Chương 724, Cạ Bủ Tổ hành động. Nhẫn pháp hế thổ chuyển sinh phức tạp màu đen hoa văn trong nháy mắt hiện lên, tại mặt đất, tạo thành từng cái xếp thành một hàng đồ án hết thể mười mấy đồ án. Sau đó, đại địa, một trận chấn động ở giữa, mười mấy quan tài, trong nháy mắt, phá đất mà lên, từ dưới mặt đất sâu bang lang nương theo lấy mười mấy âm thanh chấn động, ở giữa, những cái kia quan tài đã toàn bộ mở ra, quan tài cái nắp từng cái ngược lại tại mặt đất tại trong quan mục. Mười mấy thân mang ngũ đại nhận thôn phục trang. Người nhắm mắt nằm ở nơi đó, nhìn bọn hắn phục trang còn có hậu ngạch. Những người này, từng cái, toàn bộ, đều là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp mười mấy tinh anh thượng nhẫn. Mặc dù đối đại nhận thôn đến không tính là gì, nhưng là, lại là trong nháy mắt có thể diệt đi một chút tiểu nhận thôn đáng sợ chiến lược. Mà lại, nhất trọng yếu là, hiện tại, lấy mười mấy tinh anh thượng nhẫn, là huế thổ chuyển sinh chi thân. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại, là bất tử chi thân, nếu là không có đặc thù lục địa biện pháp, bọn hắn, liền là bất tử tồn tại, dưới tình huống như vậy, cho dù là ảnh cấp gặp, cũng là sẽ cảm giác khó giải quyết. TTT, thật đúng là một chút tốt vật siêu tầm A họ rổ si mà rổ rổ si mà đại nhân trong tay tài liệu liền là không tầm thường như là như rắn độc cười nhẹ một tiếng về sau, nhìn xem cái kia trong quan mục mười mấy huế thổ chuyển sinh người, cả bù tô tự lẩm bẩm nói ra. Lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, những này huế thổ chuyển sinh người, đều là họ rồ xì mà thu tập được. Đương nhiên, cũng là có một ít là cả bụ tổ mình thu tập được, nhưng là, có rất ít cường đại. Dù sao, cả bụ tổ thực lực là hữu hạn, cũng chính là đoạn này thời gian mới quật khởi một cá nhân vật mà thôi. Cho nên, nếu không phải họ rồ xì mà trước kia siêu tầm, cả bụ tổ huế thổ chuyển sinh rất không có thể trở thành bây giờ quy mô đâu. Bất quá! Cả bù tổ cũng là có thủ đoàn người, tối thiểu nhất đối với mình cải tạo mặc dù buồn nôn một điểm, nhưng là, sắc thực rất cường đại, huế thổ chuyển sinh cũng không phải cái gì người đều có thể thao không được, một cái hai cái còn không có vấn đề, nhưng là, một khi nhiều, liền sẽ có phản phệ nguy hiểm, mà bây giờ, cả bù tổ đối với mình cải tạo. Vợ y ma có thể thao không trên trăm cái thậm chí càng nhiều huế thổ chuyển sinh người, đều đi, cũng đều là từng cái tồn tại cường đại. Không thể không nói, cả bù tổ cải tạo, để hắn trong nháy mắt biến cường đại không thôi. Trong tay, một cái ấn kết xuất trong nháy mắt, tại cái kia trong quan mục mười mấy nhẫn giả, trong nháy mắt, cùng nhau mắt lượm một cái. Thân là tinh anh thượng nhẫn cái kia cường đại khí thế, trong nháy mắt, phóng thích mà ra, tại cái này nho nhỏ trong sơn động tứ ngược lấy. Mười mấy tên tinh anh thượng nhẫn khí thế, để cái này cái sơn động có chút run rẩy. Nhẹ nhẹ hạt bụi từ bên trên vãi xuống đến đây là, ta không là chết sao? Một tên xa nhận thôn tinh anh thượng nhẫn, đưa tay, có nắm chặt lại quyền, cảm giác tay hiện tại cảm giác, không khỏi nói ra. Nơi này là nơi nào ta nhớ được ta tại nham nhận thôn chiến trường nơi này là nơi nào từng cái, đều là không khỏi nghi vấn lấy các vị, yên tĩnh nhìn xem mình triệu hoán đi ra hơn 10 người, cả bụ tổ không khỏi cười một tiếng, thản nhiên nói. Những này huế thổ chuyển sinh quân đoàn. Cạ bụ tổ vẫn là rất hài lòng. Nghe được cạ bụ tổ, lúc này những này nhân tài nhìn về phía cạ bụ tổ. Ngươi là ai? Lông mày không khỏi nhíu một cái, một tên tinh anh thượng nhẫn quát. Mặc dù không có động thủ, nhưng là, rất là không khỏi khí thế toàn bộ triển khai hướng về đều ép đi qua. Hắn có thể cảm giác được cạ bụ tổ trên người cái kia cường đại khí thế, tuyệt đối là ảnh cấp thực lực. Đối mặt dạng này một cái xuất hiện ở trước mặt mình ảnh cấp cường giả. Còn có như bây giờ không rõ tình huống dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ là dạng này phản ứng a ngậm miệng nghe được cái kia nhẫn giả tiếng quát, còn có cái kia ép hướng mình khí thế, cả bụ tổ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong nháy mắt, một tay kết ấn. Ấn nương theo lấy cả bụ tổ ấn, trong nháy mắt, tên kia nhẫn giả toàn thân cứng đờ, mà đều, thẳng tắp ngược lại tại mặt đất, thống khổ co quắp. Các vị, trí nhớ của các ngươi không phải ảo giác, các ngươi đều là đã chết người. Là ta, đem bọn ngươi triệu hoán sẽ cái này cái trên thế giới. Là ta, để các ngươi có thể lần nữa trở lại cái này cái thế giới, cho nên, cảm kích ta đi. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, cạ bù tổ thản nhiên nói. Hai tay vì dáng vẻ, giống như, tại hấp thu cảm kích bất quá, những cái kia nhẫn giả nhưng không có cạ bù tổ nghĩ như vậy, mà là đều là thần thái khác nhau dáng vẻ. Ngươi nói phục sinh chúng ta đều đã chết không sai, ta nhớ được ngươi. Ngươi là Vân Nhận Đan Núi. ta nhớ được rất sớm trước kia ngươi liền đã chết cái này sao có thể. Từng tiếng kinh nghi âm thanh vang lên, nhìn xem những cái kia bị mình phục sinh nhẫn giả, cái kia điệp điệp không nghỉ bộ dáng, cả bụ tổ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, trong nháy mắt, hết thảy đều yên tĩnh trở lại, những cái kia nhẫn giả, từng cái, nhìn xem cả bụ tổ, trong mắt, khó mà che giấu phẫn nộ, bọn hắn, bị khống chế, không, phải nói bị hạn chế tự do. Hiện tại ta, cũng không thích mình lúc nói chuyện bị người đánh gãy, cho nên, các ngươi liền cho ta hảo hảo an tĩnh lại a. Hiện tại, là nhận giới lần thứ 5 nhận giới đại nhân, ngũ đại nhận thôn liên hợp lên, liên minh đối kháng một cái tổ chức. Có phải hay không rất thú vị a? Ngày xưa cao cao tại thượng ngũ đại nhận thôn, bây giờ, lại muốn liên hợp lại đối kháng một cái tổ chức. Mặc dù tiếc nuối, nhưng là, vẫn là phải báo cáo các ngươi là, ta là thuộc về cái nào cái tổ chức một phương. Cho nên, các vị, triệu hoán các ngươi, liền làm phiền các ngươi đi đối phương mình thôn làng nhẫn giả. Giết đi, đem ngày xưa bảo vệ thôn làng, ngày xưa đồng bạn, giết ai. Nhìn lấy bo nở hàn ở, cả bụ tổ có chu tờ điên cuồng cười gằn. Hôn đản mặc dù thân thể bị khống chế, nhưng là, tư duy vẫn là tại, nghe được đều lời nói về sau, trong mắt bọn họ phẫn nộ, càng thêm đựng, bất quá, bị cả bụ tổ kêu gọi ra, thân là huế thổ chuyển sinh chi thân bọn hắn. Cũng không phải ủ chỉ hạ mã đạ dạng hoặc là sơ đại nhị đại dạng này có biện pháp có thể thoát ly trưởng khống năng lực cùng phương pháp. Cho dù là tại phẫn nộ, cũng là chạy không thoát bị cả bù tổ khống chế sự thật đi thôi. Các ngươi chiến trường, ta đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi. Nhìn xem những cái kia phẫn nộ ánh mắt, cả bù tổ trầm thấp cười nói. Tay, xuất ra một quyển trục quyển, nhấn một cái mặt đất, trong nháy mắt, một chương có 1 mét lớn nhỏ địa đồ, liền xuất hiện ở mặt đất chi thủ. Nhìn xem cái kia trương địa đồ, cạ bủ tổ trong tay, đã không biết khi nào xuất hiện từng khỏa màu đen quân cờ. Chiếu xuống cái kia trên bản đồ. Mà tại cạ bủ tổ những cái kia quân cờ vẩy xuống trong nháy mắt, những cái kia mười mấy bị cạ bủ tổ triệu hoán đi ra nhẫn giả, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên, đã hướng về cạ bủ tổ an bài tốt địa điểm tiến đến lần thứ 5 nhận giới đại chiến, TTT, sự tình. Biến càng ngày càng thú vị u ám trong sân động, chỉ có cả bụ tổ âm thanh, vang vọng.